Chương 412, Thạch Lan khiếp đảm canh tư. Phải, ta biết rồi, phu nhân. Trương Lương cười chắp tay, một bộ 10 phần lao ra cái giá. Tuyết nữ nhìn Bạch liếc hắn một cái, vén lên Đoan Mục Dung tay, Dung tỷ tỷ, ngươi xem, ta đều như vậy chiếu cô bé kia, hắn vẫn khi dễ ta. Ta cái gì cũng không còn thấy. Đoan Mục Dung một bộ mắt nhìn mũi nhìn tim dáng dấp, kiên quyết không tham dự. Đối với lần này, Tuyết nữ ngoại trừ thở dài ở ngoài, cũng không có biện pháp. Đưa đi Đoan Mục Dung cùng Tuyết nữ, Trương Lương xoay người, nhìn một chút cách đó không xa đỉnh đỉnh nhi lập Thạch Lan, có chút nhàn nhạt mỹ lệ. Cùng miêu tộc thiếu nữ phục trang bất đồng, Thạch Lan lúc này dáng dấp, mới là trả lại như cũ nàng thiếu nữ bản sắc. Tuy là, Trương Lương cảm thấy, nàng bình thường mặc người anh em trang phục, cũng thật đẹp mắt. Như vậy, thật sự rất tốt xem sao Thạch Lan vẫn là lần đầu tiên mặc vào thiếu nữ này phục trang, không ngỡ nèo kéo kéo gấp áo, thấp giọng nói. Trương Lương trên dưới quan sát một cái, nghiêm túc gật đầu, đúng, thực sự, đặc biệt đẹp đẽ. Thực sự Thạch Lan vẫn không tin. Ta trước đây làm sao không biết ngươi như thế có lòng nghi ngờ đầu Trương Lương nâng chán, lại một lần nữa một lần, là sự thật, thật đẹp mắt. Ta đây người anh em phụ. Thạch Lan gật đầu, chợt nhớ tới Bảo Đinh. Không nhịn được nói. Bên kia liền do ta đi nói đi. Trương Lương cười vươn tay, sờ sờ Thạch Lan tóc. Thạch Lan thân thể bỗng dưng cứng đờ, lại đã quên né tránh, mặc cho Trương Lương dày rộng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu của mình, truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Thạch Lan trước đây đứng, là một cái tiếp cận đường phố khúc quanh trong hẻm nhỏ. Trương Lương đi tới thời điểm, nàng nhịn không được lui về phía sau lùi lại một bước, vừa vặn lùi vào trong bóng tối. Đang ở Thạch Lan nghĩ có muốn hay không tránh ra thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng ngưng mắt nhìn trong mắt của nàng, trong mắt hàm chứa mấy phần tiêu ý, thực sự, ta Thạch Lan xinh đẹp như vậy, mặc cái gì đều dễ nhìn ngươi. Trương Lương vừa nói chuyện, hô hấp tựa hồ cũng nhẹ nhàng đánh vào nàng gò má bên trên, nguyên bản còn muốn nói nhiều gì gì đó Thạch Lan, nhất thời cảm giác mình đại não có vài phần mê muội. Thế nhưng Thạch Lan như trước gắng gượng khí chàng, bình tĩnh mà ung dung nhìn Trương Lương. Thế nhưng hô hấp của nàng lại hơi rối loạn một chút. Nhìn thấy Thạch Lan dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, đầu trước người, đi phía trước dò vào một chút. Đang ở Thạch Lan còn chưa phản ứng kịp lúc, Trương Lương đã nhẹ nhàng ôm nàng. Đối với Trương Lương đột nhiên tập kích, Thạch Lan đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó toàn bộ thân thể đều cứng ngắc ngay tại chỗ, nhìn trước mắt Trương Lương, đơn giản là không biết mình nên chút gì mới tốt. Thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, nàng lại kìm lòng không đặng thả mềm nhũn thân thể. Cảm giác được Thạch Lan ở nơi này trong lúc bất chi bất giác biến hóa, Trương Lương ở trong lòng cười trộm. Làm Thạch Lan mở con mắt lúc, thấy chính là Trương Lương nụ cười, nàng vừa định lui lại, ngõ nhỏ bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cái này bên ngoài nhưng là người đến người đi đường phố, có người đi tới cũng là lại khả năng bất quá. Thế nhưng Thạch Lan cũng là lòng khẩn trương đều nhảy tới cổ họng. Vốn đang chuẩn bị trách cứ Trương Lương thoại ngữ cũng bị nuốt xuống. Thân pháp thật tốt nàng, lúc này lại đã quên chạy trốn, vẫn là Trương Lương ôm nàng, nhảy nhảy đến trên đầu tường, lặng yên trốn chui xa. Cái kia hai cái kết bạn mà đi người qua đường mới vừa đi vào trong ngõ hẻm, vóc dáng lùn cái kia chọc chọc người bên cạnh, ai, ngươi vừa rồi có thấy hay không, dường như có người ở trong góc kia. Nghe hắn thoại ngữ, một người vóc dáng hơi chút cao điểm nhi vội vã nhìn sang. Lại chỉ cảm thấy nơi đó giống tuyết. Thấy thế, hắn không khỏi khinh bỉ nhìn người bên cạnh liếc mắt, ta nói, ngươi xem sai rồi đi. Dáng lùn nghe vậy, gãi gãi cái hót, vô cùng buồn bực nói, điều đó không có khả năng à, ta vừa rồi rõ ràng liền thấy, thật sự có người đang nơi đó. Ai, ngươi gần nhất ngủ quá muộn, nhìn lầm rồi. Cái kia tử cao điểm nhi vô cùng bình tĩnh nói. Cuối cùng, Giáng lùn cũng chỉ đành đem nguyên nhân đổ cho chính mình lâu lắm không có ngủ sớm đưa tới mắt hoa rồi. Lúc này Thạch Lan, đang lặng lặng nằm Trương Lương trong lòng, cảm giác được bên thai hô hô tiếng gió thổi, đem chính mình đầu đều chôn vào Trương Lương trong lòng, không chịu ngẩng đầu lên. Nghĩ đến vừa rồi hai người kia nếu là đi vào ngõ nhỏ, giả như bọn họ thấy được vừa rồi một màn kia, Thạch Lan liền không cầm được lông thai nóng. Mãi cho đến Trương Lương thật vất vả dừng lại. Thạch Lan cũng còn đắm chìm trong mới vừa tỉnh cảnh bên trong. Thạch Lan Trương Lương ôn hòa thanh tuyến từ bên trên truyền đến. Thạch Lan chợt ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình còn nắm chắc Trương Lương vào áo, lập tức dường như giống như điện giật buông tay ra. Nhìn Thạch Lan dáng dấp, Trương Lương cười ha ha một tiếng, hắn xấu xa răng rấp, lập tức đưa tới Thạch Lan trợn mắt. Ta còn có sự tình, đi trước. Nhìn Trương Lương, Thạch Lan không biết mình đây là thế nào, trong lúc bất chi bất giác, nàng lại đối mặt với Trương Lương thời điểm, sẽ có một loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Nhất là làm Trương Lương ánh mắt rơi vào trên người mình thời điểm, thấy thế, Thạch Lan bỏ lại một câu nói, liền thật nhanh chạy ra. Thấy thế, Trương Lương không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, hai người chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau nữa. Mà Trương Lương không biết là, đang ở hắn cùng với Thạch Lan ở trong góc làm có chút bí mật sự tình lúc, những thứ này, đều bị một người xem ở trong mắt. Trong mắt của nàng bên trong, có vài phần yêu thương, lóe lên một cái rồi biến mất. Liên quan tới lệnh truy nã rút lui hết cái này sự tình, Trương Lương đã biết, là Doanh Chính xuống mệnh lệnh. Lý Tư có chút xuẩn xuẩn dục động ý tưởng, Doanh Chính kỳ thực đã biết, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn.